Chương 813, nàng là hắn tiểu tiên nữ 48. Một tháng sau, Ngọc Tâm bị đưa đi nước ngoài du học. Nhạc Thiện đang mở quyết xong Ngọc Tâm tiền đồ sự tình, đem người đưa đi nước ngoài sau, vậy mà khó hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như trong lòng một tảng đá lớn bị chuyển đi. Như là Ngọc Tâm tiếp tục lưu lại, khó tránh khỏi sẽ cùng Phồn Tinh khởi xung đột. Nếu Phồn Tinh thật là hắn quả thực thúc thủ vô sách. Từ lúc Ngọc Tâm xuất ngoại, Nhạc Thiện thường thường liền sẽ đi Phồn Tinh tiệm trong ngồi một lát. Hắn đến, hắn lại tới nữa, siêu thần hào quả thực đều sắp ghê tởm được dơ chân. Buồn nôn nôn he tui đây là muốn làm cái gì nha, là muốn cùng hắn lại đến một hồi không thể miêu tả cấm kỵ chi luyến sao? Bụng dạ khó lường vương bắt đản, lớn còn có cá nhân dạng, như thế nào liền không làm nhân sự đâu? Tinh con đối với này không có cảm giác nào. Thậm chí còn lặng lẽ meo meo nhường công nhân viên một mình vì Nhạc Thiện chuẩn bị một quyển thực đơn, so phổ thông thực đơn, quý gấp đôi. Con, kiếm tiền của hắn lấy đi mua phúc lợi sổ số. Trung mau kiếm, không trung không lỗ. Siêu thần hào giật dây nói. Lấy trên tay, nó trong lòng ngạnh được hoảng sợ. Siêu thần hào kỳ thật cũng chính là thuận miệng một câu giật dây, sau đó tuyệt đối không nghĩ đến. Liền mở ra Phồn Tinh thế giới mới đại môn. Tinh con tỏ vẻ tại tìm hiểu sổ số sau, đối với này cái rất cảm thấy hứng thú. Hoa mấy khối tiền, liền có thể chung vài trăm vạn nha, trên đời này vẫn còn có chuyện dễ dàng như vậy? Siêu thần hào một nghẹn, con à, vậy cũng muốn trúng thưởng, mới gọi tiện nghi sự tình á? Không trúng thưởng, cái gì đều không có, kia mấy khối tiền đều bồi đi vào. Phồn Tinh nghe siêu thần hào lời nói, mỗi lần Nhạc Thiện lại đây tiêu phí tiền, nàng đều đi nhà đối diện sổ số tiệm mua sổ số, nhất mua chính là vài trăm. Nhìn Trình Mặc thời điểm, còn kích động nói cho Trình Mặc, ta gần nhất, học được mua sổ số đây. Trình Mặc mỉm cười, phải không? Thật lợi hại. Chờ ngươi đi ra, ta cạo sổ số nuôi ngươi. Tinh con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cảm giác mình có thể dựa vào mua sổ số phát đại tài. Trình Mặc ở trong ngục, vẫn luôn tại nghiêm túc cải tạo, tranh thủ giảm hình phạt. Bên người bạn tù đều so với hắn lớn tuổi, không thiếu lịch duyệt phong phú người. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn đời này xem như hủy, được Trình Mặc ngược lại là cảm thấy gặp được những kia lịch duyệt phong phú bạn tù, sở giao cho hắn chuyện tình, nhưng hắn cho rằng 3 năm dưới này lao ngục kiếp sống cũng không thiệt thòi. Ở những kia người chỉ bảo hạ, hắn học xong không ít đồ vật. Trọng yếu nhất hạng nhất, chính là khí chất lắng động lại xuống dưới, đã có thể triệt để che giấu tâm tư của bản thân. Hỉ nộ không hiện ra sắc. Chẳng sợ Tinh con nói cạo sổ số nuôi hắn, Trình Mặc đều cười đến 10 phần chân tình thực lòng. Tốt, ta chờ ngươi cạo sổ số nuôi ta. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ hắn về sau có tiền, chuyên môn cho nàng thiết lập cái sổ số đi. Nếu không, sợ là rất khó thực hiện nàng hùng tâm trang trí. Siêu thần hào cũng nghĩ giáo dục nó con, đừng chém gió bước bá. Lời này nghe không quá đáng tin a, tuy rằng ngươi đã mua 3-4 lần sổ số, hơn nữa mỗi lần đều có thể kiếm chút tiền lẻ. Nói thí dụ như mua 5 khối, chung 20. Mua 10 khối, chung 100. Mua 50, chung 200. Nhưng là ngươi không thể vì điểm này tiểu tiền liền bắt đầu phiêu a. Siêu thần hào có thể khuyên nhủ Phồn Tinh sao? Khuyên không nổi. Từ lúc cái này bắt con say mê mua sổ số sau, mỗi ngày đều đi cạo. Chơi cạo cạo vui chơi được bay lên. Cũng coi như hắn vận khí không tệ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể chung 2-3 trường. Phồn Tinh còn cố ý mở một tấm thẻ ngân hàng, đem cạo cạo vui chung tiền tồn đi vào. Siêu thần hào, không hổ là ngươi nuôi nam nhân, ngươi là nghiêm túc tại ban đầu thời điểm. Siêu thần hào còn chưa phản ứng kịp, dù sao mấy khối tiền một trường, chúng thưởng số tiền mấy chục đến mấy trăm sổ số, chúng thưởng dẫn rất cao. Mắt con mỗi ngày mua hảo mấy tấm, chúng thưởng là dự kiến bên trong sự tình. Không có gợi ra nó chú ý thẳng đến sau đó không lâu, Phồn Tinh bắt đầu thử mua cái khác sổ số, chung một vạn ngũ. Siêu thần hào bắt đầu phân biệt do nó con vật khí, còn rất tốt. Chờ liên tục mua 5 lần, mỗi lần đều chung một vạn trở lên, siêu thần hào bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cái này mẹ hắn vận khí có phải hay không cũng quá tốt lên một chút? Loại này sổ số, một tuần mở thưởng 2 lần, một tháng mở ra 8 lần. Nếu muốn là mỗi lần đều trúng thưởng lời nói, cạo sổ số nuôi Trình Mặc, giống như cũng không phải mộng a. Không đúng lắm. Xác thực không đúng lắm. Gấu nhỏ vật khí, quả thực mẹ nó khủng bố. Được một lúc này siêu thần hào không có ý thức được, cái này, vẫn chỉ là cái bắt đầu. Tình con mua sổ số rất tùy hứng, mỗi lần đều là chuyên chú một loại mua. Chờ mua được dính, sau đó lại đổi một loại. Chờ nàng thay đổi một loại trúng thưởng số tiền khá lớn sổ số thì siêu thần hào bắt đầu hoảng sợ nhà đối diện sổ số tiệm đèn bài thượng, cố ý đóng dấu biểu ngữ, màu đỏ đèn bài còn 24 giờ không gián đoạn chúc mừng ít, thích đề ra 20 sổ số hạng nhất thưởng, tiền thưởng 1.224 vạn ngàn vạn thưởng lớn, tuy rằng giao hoàn thuế sau chỉ còn mấy trăm vạn, nhưng này cũng là một bút tiền lớn. Phải biết, nó con đây là lần đầu tiên mua loại này sổ số vậy mà liền trúng thưởng siêu thần hào cho dù là chỉ heo, cũng biết có vấn đề. Nhiều lần mua, nhiều lần chung. Đây quả thực là mấy chục một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Đi lĩnh thưởng thời điểm, võ trang đầy đủ, không muốn khiến người khác biết chúng ta là ai. Siêu thần hào còn rất cảnh giác, dặn dò Phồn Tinh bọc đến nghiêm kín đi lĩnh thưởng. Phồn Tinh chung một lần giải thưởng lớn sau, yêu thượng loại cảm giác kích thích này. Vui vui vẻ vẻ liền muốn mua xuống một lần. Bị siêu thần hào khuyên nhủ, đừng như vậy, chúng ta nhiều lắm một tháng mua một lần. Quỷ biết lấy con này gấu nhỏ bây giờ vận khí, lập tức đi mua một phiếu, có thể hay không lại một người trong ngàn vạn thưởng lớn nếu chung lời nói, nàng khẳng định sẽ bị người nhìn chằm chằm không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì nàng vận khí tốt đến không bình thường. Cho nên coi như muốn mua, cũng muốn cách một tháng lại đi mua. Hơn nữa muốn đổi một nhà sổ số tiệm cùng lúc đó. Xa ở nước ngoài Ngọc Tâm, ngày thật không tốt qua. Chuẩn xác hơn một chút đến nói, nàng cảm giác mình mọi chuyện đều không vừa ý lúc đầu cho rằng xuất ngoại du học tuyệt đối là một cái lần nữa bắt đầu cơ hội. Nhưng là nàng ở nước ngoài giống như nửa bước khó đi nàng học tập đứng lên, lại không giống trước kia như vậy dễ dàng, không có bất kỳ áp lực. Hơn nữa cũng không giống trước kia như vậy, có thể dễ như trở bàn tay đối với người khác hình thành nghiền ép chi thế. Nàng thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. So nàng người thông minh rất nhiều, nàng căn bản là tìm không về trước kia cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa xung quanh lão sư đồng học, không có đối với nàng mắt khác đối đãi. Nàng ở nước ngoài gặp phải người, cũng không giống trước ở quốc nội gặp phải như vậy tốt ở chung. Ngọc Tâm không biết chính là, nàng sở dĩ cảm giác mình làm cái gì đều không vừa ý, là vì... Trên người nàng số mệnh tại bất chi bất giác tại chậm rãi sói mòn có đại khí vận thêm thân thời điểm, đương nhiên sẽ mọi chuyện vừa ý dù sao vô luận là người, vẫn là chim bay cá nhảy, bản tính đều là xu lợi tránh hại. Có đại khí vận, tương đương với kèm theo bờ UFF. Người thường đối với kèm theo đại khí vận người, sẽ có tự nhiên hảo cảm độ. Hơn nữa kèm theo bờ UFF, tại sinh hoạt hàng ngày chung gặp được chút việc nhỏ không đáng kể tiểu khó khăn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Làm số mệnh sói mòn rơi kỳ thật cũng không nhiều thảm, chính là trở nên cùng người thường không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng là so với tại trước kia, trên lệch quả thật quá lớn. Ngọc Tâm không tiếp thu được, cũng bình thường.